Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Tiên Thiên Đạo Thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, anh Bill, Đông Phương Hải Lan chính là có chút bận tâm. Tên đối thủ này quá yêu nghiệt, liền hai cái thiên cương cảnh giới cường giả đỉnh phong cũng có thể ung dung đả thương một cái. Nàng lo lắng Trương Bưu không địch lại. Tin tưởng ta, Trương Bưu khẽ mỉm cười, kiêu ngạo ngất trời. Bây giờ Gia Cát Thần Toán quả thật mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không yếu, bởi vì hắn là Trương Bưu Đông Phương Hải Lan không khỏi hạng mục mê thần ly. Kìm lòng không đặng gật đầu một cái, nàng liền mê chết Trương Bưu loại khí chất này. Trương Bưu lớn bước ra ngoài, nghênh hướng Gia Cát Thần Toán. Trương Bưu, lần đó để cho ngươi trốn, lần này ngươi có thể cũng chưa có tốt như vậy vận khí, Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, giọng như gặp được đã lâu bạn cũ, nhưng sát ý nhưng là vô cùng kiên quyết. Lần này hắn sẽ hoàn toàn đoạn nhân quả này, sau ngày hôm nay thế gian lại không Gia Cát Thần Toán người này. Trương Bưu nói giống vậy vô cùng kiên quyết. Gia Cát Thần Toán nhoèn miệng cười, ngươi tại sao lòng tin như vậy? Bởi vì ta là Trương Bưu. Dầm dầm, Trương Bưu giết đi ra, hai tay dương ra, một âm một dương như ôm vái cực. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là cười một tiếng, chẳng qua là một quyền đánh tới, trực thủ trong môn, bành một quyền đánh ra, thái cực lập phá. Trương Bưu rên lên một tiếng, thụt lùi 7 bước, quản ngươi bí thuật gì, ta từ một quyền phá chi. Trương Bưu khẽ nhíu mày, Gia Cát Thần Toán nội lực cũng quá hùng hậu, cho nên đồng dạng là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, hắn đánh ra lực lượng sẽ càng ngưng tụ, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Anh Bưu, Đông Phương Hải Lan chính là lo lắng vô cùng. Nàng hướng hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người nháy mắt, tỏ ý bọn họ ở Trương Bưu gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất định phải thời gian đầu tiên ra tay. Vậy hai người đều là gật đầu một cái. Đông Phương Hải Lan là Đông Phương gia địa vị tối cao công chúa, hơn nữa Trương Bưu vậy quả thật rất bị coi trọng, bọn họ không thể thoái thác. Đông Phương Hải Lan lúc này mới yên tâm, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chiến đấu, 10 ngón tay nặn được thật chặt, oanh oanh oanh. Trương Bưu lập tức triển khai đánh trả, hắn người này cực kỳ bất phàm, trời xanh thì có đại cơ duyên, sau đó tiến vào Đông Phương gia tộc cũng có thể tùy ý lật xem võ. Tại những người khác mà nói, tham hơn không nhai nát, thà cái gì cũng học, không bằng chọn một mà tinh. Nhưng là hắn nhưng là không cùng, bởi vì hắn lấy được Hòa Thị Bích, vũ kỹ thông thường liếc mắt nhìn là có thể động tích bản chất, cho nên hắn nắm giữ võ hơn được kinh người, hơn nữa môn môn đều là đạt tới tinh thông tầng thứ, giao thủ bất quá hơn 20 chiêu. Trương Bưu trước sau vận chuyển 6 cửa cấp 4 võ, đổi một cái đối thủ, sớm bị hắn như thế 5 hoa cửa. Tầng gia không ngừng chiêu thuật cho bại giết, có thể tại Gia Cát Thần Toán mà nói, hắn có quá nhiều biện pháp có thể hóa giải, chỉ là một cái nội lực màn sáng thì có thể làm cho Trương Bưu oanh thượng nửa ngày. Mà hắn cũng có đồng thuật, dương ra dưới, biến hóa gì có thể giấu giếm được hắn, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng là dùng võ kỹ đối với võ. Hỏa cầu lớn thuật, cùng Trương Bưu đánh nhau, nhưng lấy hắn thực lực cường đại so Trương Bưu nhưng phải xa xa vượt qua. Đè được Trương Bưu thụt lùi liền liền. Bất quá, Gia Cát Thần Toán vẫn không dùng tới cấp 5 võ, cũng không có vận dụng sấm sét thần mang, bởi vì hắn biết, nếu như Trương Bưu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vậy hai cái thiên cương cảnh giới cường giả đỉnh phong tuyệt đối sẽ không để mặc cho bỏ mặc. Cho nên, hắn cần một cái giết tuyệt cơ hội. Gia Cát Thần Toán, người thật đúng là để cho ta giật mình. Trương Bưu cười to, ấn đường bỗng nhiên nứt ra, một cổ cường đại nội lực mở ra hiện ra, thiên địa cũng làm biến sắc. Đây tuyệt không phải phổ thông nội lực chập chờn, tràn đầy sát khí, mới vừa phát động sẽ để cho người cả người phát rét, như rơi vào hầm băng. Tiên thiên đạo thể, Trương Bưu vận dụng lá bài tẩy. Trương Bưu đem hòa thị bích dung nhập vào mình thân thể bên trong, lấy được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là hắn lấy được tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể trời xanh cùng đại đạo tương cận, một khi thi triển ra, ít nhất có thể cầm tự thân thực lực nâng cao 3 lần. Mặc dù cái này tiên thiên đạo thi triển ra không thể lâu dài tồn tại, nhưng là đột nhiên nâng cao 3 lần công kích đây tuyệt đối là một cái tuyệt sát. Mặc dù tiến vào Đông Phương nhất tộc, nhưng đừng nói Trương Bưu vẫn là Đông Phương gia nữ tế. Coi như ở rể, vậy không nhất định có thể được truyền cấp 5 võ. Cấp 5 võ, đây là một cái gia tộc lớn nhất lá bài tẩy. Há sẽ nhẹ truyền coi như Đông Phương gia muốn truyền cho hắn. Vậy phải chờ tới hắn đến vương cảnh. Hơn nữa còn phải có đủ tiền trung thành. Cho nên, Trương Bưu lớn nhất lá bài tẩy, mạnh nhất tuyệt chiêu, vẫn là chính hắn tiên thiên đạo thể. Hai tay nhấc một cái, sát khí như phí, mà một đạo chết sạch bắn ra. Gia Cát Thần toán nhất thời cả người cứng ngắc, chính là một ngón tay đều là khó mà nhúc nhích. Bất quá, Gia Cát Thần toán không gấp không sợ hãi. Một đạo nội lực đánh ra, đánh phía Trương Bưu. Trương Bưu không khỏi rên lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Gia Cát Thần toán khẽ run lên, thân thể đã là khôi phục hành động lực. Trương Bưu nhướng mày một cái, liền chết sạch oai đều không cách nào áp chế Gia Cát Thần toán, để cho hắn hoàn toàn tính sai. Ở hắn xem ra, một chiêu này lần nào cũng đúng, chính là vương cảnh bị hắn chừng lần trước mắt đều phải cứng ngắc. Là hắn thắng được thoát thân cơ hội, có thể Gia Cát Thần toán lại có thể cũng chỉ là hơi dừng lại một chút liền khôi phục. Tốc độ có thể so với vương cảnh, để cho hắn không thể tiếp nhận. Hắn hừ một tiếng, hai tay lại lần nữa nâng lên, bắn ra chết sạch. Cái này tốc độ của ánh sáng quá nhanh, chính là Gia Cát Thần toán cũng không cách nào tránh hết. Giống như thần hồn đánh vào như nhau, nhưng thật ra là thuộc về thần thức cấp bậc, phòng ngự cũng phải ở thần thức phương diện tiến hành. Ông Gia Cát Thần toán nội đan nhẹ nhàng chấn động, thức hải sinh trào lưu, từng đạo sóng gợn đãng qua, ngay tức thì liền đem chết sạch quay khu lui ra ngoài. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Gia Cát Thần toán xông ra ngoài, một đạo thần hồn đánh vào đánh ra, nhất thời để cho Gia Cát Thần toán hơi chậm lại. Sau đó hắn liền đánh ra sát chiêu, chín đao, hơn nữa còn là phối hợp cấp 5 vũ khí phi đao sử dụng. Cái này cầm 5 cấp vũ khí giống như là cơ bản thành phần ở trong hệ thống đổi được. Hắn vốn là chuẩn bị làm đòn sát thủ sử dụng, ngày hôm nay dùng ở Trương Bưu trên mình vừa vặn. Đây là cấp 5 pháp thuật, một khi vận chuyển liền giật chuyển ra uy áp cường đại, để cho Đông Phương Hải Lan và hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp đều là rợn cả tóc gáy. Bọn họ đến từ Đông Phương gia tộc, dù là chưa từng học qua cấp 5 võ, nhưng lại làm sao có thể không có gặp qua cấp 5 võ cái gì. Cái này ở trong mắt bọn họ chẳng qua là con kiến hôi, người lại có thể sử dụng cấp 5 võ cái. Này không phải cái gì nhân vật nhỏ, phân minh chính là đại tộc truyền nhân. Trương Bưu mặc dù kinh ngạc Gia Cát Thần toán sẽ cấp 5 võ, bất quá Trương Bưu cũng không có chút nào tim đập rộn lên. Vừa lúc đó, Trương Bưu trước người xuất hiện một cái to lớn tấm thuẫn tròn. Gia Cát Thần toán phi đao gặp phải tấm thuẫn tròn sau đó lại có thể không có chút nào đóng góp, liền trực tiếp bị cản lại. Gia Cát Thần toán đối với Trương Bưu càng thêm kinh ngạc. Trương Bưu thật sự là không cùng tần suất thủ đoạn. Gia Cát Thần toán nếu như muốn giải quyết hết, nó có thể còn muốn phí một phen thủ đoạn. Vốn là Gia Cát Thần toán cho rằng một chiêu này sẽ tới cầm Trương Bưu hoàn toàn giải quyết hết, không nghĩ tới là lại có thể một chút công lao cũng không có xây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.